Rung động không thể kiểm soát. Chương 93, đôi mắt sắc đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng đóng cửa gỗ vang lên bên tai. Lăng Tiêu đã ra ngoài chạy bổ Chu San kéo suy nghĩ trở về. Bực tức đấm mạnh hai cái xuống đệm giường để xả giận. Sau đó cô đứng dậy rửa mặt, nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ cho bản thân. Cô muốn đi sớm, luôn cảm thấy nếu bị nhân viên công ty anh nhìn thấy thì như thể chuyện tối qua bị phát hiện vậy. Khi Lăng Tiêu trở về, Chu San đã đeo ba lô sẵn sàng đi rồi. Anh nhíu mày đặt bữa sáng xuống bàn, còn chưa kịp nói gì thì Chu San đã bước tới cúi người lấy bữa sáng và đi ra ngoài. Giọng điệu không vui, em đi làm đây. Lăng Tiêu kéo cô lại, vẫn còn sớm mà. Chu San cúi đầu, nhỏ giọng nói, lát nữa nhân viên công ty anh đến rồi. Lăng Tiêu bật cười, ngoan nào, chúng ta là vợ chồng, sợ gì chứ? Chu San ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, lớn tiếng nói, em đâu có mặt dày như anh. Lăng Tiêu nhướng mày, tỏ vẻ nhận lỗi. Được rồi, tối qua là anh quá đáng. Anh nói lời nhẹ nhàng nhưng vẻ mặt không hề lộ chút hối lỗi. Hàng lông mày hơi nhướng lên của anh như đang nói, lần sau, cứ chờ xem. Chu San chẳng biết làm gì với anh, rút tay ra. Em đi đây. Lăng Tiêu kéo cô lại, định ôm cô một cái nhưng nghĩ đến người toàn mồ hôi, anh đành từ bỏ. Anh há miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng cúi người nhéo nhẹ má cô. Nhớ ăn uống đầy đủ mỗi bữa nhé. Chu San hất tay anh ra, bực bội. Biết rồi, anh phiền quá. Khi Chu San đến đài truyền hình, mới chỉ 8:05. Cô ngồi một lúc ở cửa hàng tiện lợi dưới tầng rồi mới lên văn phòng. Kết quả, vẫn là người đầu tiên vào phòng làm việc. Cô nằm ra bàn chơi điện thoại một lúc, đồng nghiệp mới lần lượt đến. Ngô Tĩnh đặt túi xuống bàn, lấy đồ trang điểm ra chấm nhẹ. Sao hôm nay đến sớm thế? Em dậy sớm. Chu San cất điện thoại, nhìn đống đồ trang điểm rồi nhìn quần áo trên người Ngô Tĩnh. Chị có hẹn hò gì chứ? 2 giây sau Ngô Tĩnh như nhớ ra gì đó, thần bí ngoắc tay ra hiệu cho Chu San lại gần. Chu San ghé sát lại, Ngô Tĩnh thì thầm bên tai cô. Chiều nay, 1:28, tầng 8 tòa nhà Thế Mẫu, tập đoàn Ấn Nhật sẽ ký thỏa thuận hợp tác chính thức với doanh nghiệp nhà nước. Em, Chu San giảm âm lượng, sao em không nghe gì về việc này? Trước giờ chỉ biết tập đoàn Ấn Nhật và doanh nghiệp nhà nước đang hợp tác, nhưng sao lại âm thầm ký kết thế này? Chẳng trách gần đây Lăng Tiêu không về nhà. Chu San đảo mắt, chị có đi không? Ừ, Ngô Tĩnh gật đầu. Lần này liên quan đến doanh nghiệp nhà nước, thông tin được bảo mật rất nghiêm ngặt. Truyền thông đều được mời bí mật, sáng mai tập đoàn Ấn Nhật và doanh nghiệp nhà nước mới chính thức công bố thông cáo hợp tác. Bài viết của chúng ta cũng phải chờ sau khi họ công bố mới được đăng. Cẩn thận thế sao? Ngô Tĩnh bĩu môi, nghe nói lần hợp tác này sẽ biến khu đông thành trung tâm thương mại mới. Một miếng bánh lớn như vậy, chắc họ sợ xảy ra vấn đề, ảnh hưởng kế hoạch thôi. Chu San cũng muốn đi, chỉ tay vào ngực mình. Em có thể đi không? Ngô Tĩnh nhìn Chu San, lắc đầu. Không biết nữa, em phải hỏi chủ nhiệm Khúc. Anh ấy nói chỉ có anh ấy và chị đi thôi. Chu San nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định đi đến văn phòng của Khúc Liên Kiệt. Sau khi nói rõ ý định, Khúc Liên Kiệt không ngay lập tức đồng ý, Chu San nói tiếp. Lăng Tiêu cũng có mặt, em có thể hỏi anh ấy xem liệu có thể làm một buổi phỏng vấn độc quyền không? Nghe vậy mắt Khúc Liên Kiệt sáng bừng lên, lập tức đồng ý ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa trưa, Chu San cùng Khúc Liên Kiệt và Ngô Tĩnh đến tầng 8 của tòa nhà Thế Mậu để tham dự buổi lễ ký kết và họp báo. Có thể thấy buổi lễ này được tổ chức vô cùng cẩn thận. Từ lúc vào cổng, phải qua 3 lượt kiểm tra an ninh kỹ lưỡng. Sân khấu ký kết đã được chuẩn bị sẵn, hàng ghế tiếp khách màu đỏ phía dưới cũng đã chật kín các phóng viên, trong đó có không ít phóng viên nước ngoài. Ở lối đi bên trái, máy quay được đặt kín chỗ, chuẩn bị sẵn sàng. Ngô Tĩnh theo sắp xếp, ngồi ở hàng ghế tiếp khách thứ 3, chính giữa. Cô tranh thủ lúc chưa bắt đầu, chỉnh lại cổ áo, tóc tai, thậm chí còn dặm lại lớp trang điểm. Dù sao trong phần hỏi đáp sau đó cô có thể sẽ xuất hiện trên màn hình. Khúc Liên Kiệt đứng cạnh máy quay, loay hoay chỉnh vị trí ống kính. Anh hỏi, San San, Lăng Tiêu khi nào đến? Em cũng không rõ, thế chúng ta có thể làm phỏng vấn không? Em phải hỏi anh ấy trước mới chắc chắn được. Chu San khẽ đan hai tay vào nhau, ánh mắt chăm chú dõi lên sân khấu. Lúc thì có người đến chỉnh ghế, lúc lại có người điều chỉnh ánh sáng nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lăng Tiêu đâu. Cũng phải, Khúc Liên Kiệt chỉnh xong máy quay nhìn sang Chu San và cười. Em làm sao thế? Nhìn em có vẻ căng thẳng lắm. Chu San thu ánh mắt lại, hơi ngượng ngùng đáp. Lần đầu tham dự sự kiện như thế này. Lúc này một người đàn ông khoảng 40 tuổi bước tới chào Khúc Liên Kiệt. Lão Khúc, anh cũng đến à? Ồ, Khúc Liên Kiệt nhìn thấy người đến, ngạc nhiên. Lão Trương, anh không phải đã chuyển lên đài truyền hình Bắc Đô rồi sao? Bao năm rồi không về Ngọc Hòa. Lão Trương liếc nhìn về phía nhóm phóng viên nước ngoài. Cả phóng viên quốc tế còn đến, tôi đến thì có gì lạ? Cũng đúng, hai người vừa trò chuyện vừa bước sang một bên. Chu San tiếp tục dõi mắt về phía sân khấu. Khúc Liên Kiệt không cảm nhận sai, cô thực sự rất căng thẳng. Từ sáng sớm khi biết tin này, trái tim cô đã thấp thỏm không yên. Thời gian chậm rãi trôi qua, Chu San nhìn đồng hồ, đã trễ 12 phút rồi. Với những sự kiện ký kết lớn như thế này, thời gian cực kỳ quan trọng. Nghe nói ngày giờ tổ chức đều được các chuyên gia phong thủy tính toán cẩn thận. Giờ đây không chỉ trễ giờ mà cả hai bên đại diện cũng chưa xuất hiện. Tình hình này quả thật kỳ lạ. Khúc Liên Kiệt bĩu môi. Đang làm trò gì thế này? Tiếng bàn luận tại hiện trường ngày càng nhiều. Lại chờ thêm hơn 10 phút nữa. Đại diện của tập đoàn Ấn Nhật và doanh nghiệp nhà nước mới chậm rãi bước lên sân khấu từ bên phải. Hai bên nhường nhịn nhau, tươi cười như thể không có chuyện gì xảy ra. Đại diện của tập đoàn Ấn Nhật là Nhậm Tiên Lễ và một số người khác, nhưng Chu San không thấy Lăng Tiêu. Có lẽ do trễ giờ. Phần lớn các khâu được lược bỏ, buổi lễ nhanh chóng bước vào phần ký kết. Cô nhân viên lễ tân mặc sườn xám, tay cầm hợp đồng bước lên sân khấu, đặt lên bàn. Sau đó đại diện hai bên ký tên và đứng dậy bắt tay nhau. Lúc này ánh đèn flash chớp liên tục như bùng nổ, chói mắt đến mức không thể mở nổi. Bỗng nhiên một giọng nữ vang lên, tôi muốn tố cáo, ngay lập tức, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía cửa. Một người phụ nữ trẻ mặc trang phục công sở lao vào, lớn tiếng hét lên. Tôi muốn tố cáo, cả hội trường lập tức náo loạn. Phóng viên luôn rất nhạy bén với tin tức, tất cả máy quay liền chuyển hướng về phía người phụ nữ. Cô ta trông có vẻ vội vã, hơi thở không đều, như vừa chạy tới đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu San nhận ra đó là giám đốc tài chính của tập đoàn Ấn Nhật, Hàn Tiêu. Cũng là Hàn Băng Băng, cô ta sao lại đến đây? Còn muốn tố cáo nữa, Chu San tiến lên hai bước, có thể vô tình chắn mất góc quay của máy quay của người khác, ngay lập tức bị kéo ra. Chưa kịp lên tiếng, Hàn Tiêu đã bị một nhóm vệ sĩ mặc đồ công sở khống chế, hành động có phần thô bạo khiến Hàn Tiêu la hét vài lần. Rõ ràng mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho sửng sốt, khi một người đứng lên chắn mất tầm nhìn, các phóng viên trong khu vực bỗng đứng lên nhìn quanh. Chu San không thể nhìn rõ tình hình phía trước. Giọng người dẫn chương trình vang lên qua micro, cố gắng dùng lời lẽ trấn an và giữ trật tự. Các phóng viên đều nhón người cố gắng nhìn rõ tình hình, yêu cầu những người phía trước ngồi xuống. Phóng viên cầm máy quay xung quanh hét lên, nhanh lên, nhanh lên, nhường chút. Khúc Liên Kiệt bỏ lại chân máy quay, vội vàng xách máy quay chạy đi. Tôi đi trước, cô giữ chân máy quay. Chu San cũng thu lại chân máy quay, định đi về phía đó. Nhưng cô chưa kịp đi tới, tình hình đã được kiểm soát. Người dẫn chương trình bình tĩnh đứng trên sân khấu nói những lời trấn an, yêu cầu mọi người quay lại vị trí và buổi lễ tiếp tục diễn ra bình thường. Khúc Liên Kiệt cũng quay lại, Chu San dựng lại chân máy quay và hỏi, chủ nhiệm, anh quay được gì chưa? Chưa quay được gì, lát nữa tôi sẽ hỏi mấy đồng nghiệp xem có ai quay được không? Khúc Liên Kiệt điều chỉnh ống kính và lau mồ hôi, chật chội quá, hiện trường dần ổn định lại. Chu San lùi lại một chút, ánh mắt quét qua sân khấu vài lượt nhưng vẫn không thấy Lăng Tiêu. Sau khi hoàn tất phần thuyết trình về kế hoạch hợp tác, buổi lễ bước vào phần hỏi đáp với phóng viên. Mới đầu các câu hỏi đều xoay quanh việc phát triển thành phố, nhưng sau đó một phóng viên trẻ liền đứng lên hỏi. Tổng Giám đốc Nhậm, theo tôi được biết, người vừa hô to, tôi muốn tố cáo, là Giám đốc Tài chính của công ty ông, Hàn Tiêu, xin hỏi là chuyện gì vậy? Câu hỏi vừa dứt. Những đồng nghiệp phóng viên khác đều nhìn cô ta với ánh mắt thán phục. Tổng Giám đốc Nhậm Tiên Lễ mỉm cười nhẹ nhàng, cầm micro lên và nói. Đúng vậy, nhưng là giám đốc tài chính cũ. Ánh đèn flash lại bắt đầu chớp sáng. Nhậm Tiên Lễ vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh. Hàn Tiêu đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng trong công việc gây ra thiệt hại lớn cho công ty. Chúng tôi đã quyết định sa thải cô ấy. Có thể cô ấy không hài lòng nên mới xảy ra cảnh vừa rồi. tiếp theo sẽ giao cho bộ phận pháp lý xử lý. Phóng viên lại tiếp tục hỏi, xin hỏi Tổng Giám đốc, sai lầm nghiêm trọng đó là gì? Nhậm Tiên Lễ mặt mày nghiêm lại, trả lời cứng rắn. Không tiện tiết lộ chi tiết, phóng viên vẫn không bỏ cuộc. Vậy xin hỏi, Nhậm Tiên Lễ vung tay ngắt lời, mời phóng viên tiếp theo. Ngay lập tức chiếc micro trong tay phóng viên bị giật đi. Mọi người chứng kiến cảnh này, trong lòng như đã hiểu rõ, và không còn phóng viên nào tiếp tục hỏi về vấn đề này nữa. Cảnh tượng trở lại vẻ vui vẻ giả tạo, thỉnh thoảng có vài tiếng cười hợp tác. Quá giả dối, Chu San cảm thấy bức bối, cúi đầu mở điện thoại, định gửi tin nhắn cho Lăng Tiêu hỏi anh đang làm gì. Thực ra cô đã không nhìn thấy anh từ nãy đến giờ, trong lòng cảm thấy bất an. Chu San gõ chữ, ngón tay chưa kịp ấn gửi, thì lại nghe thấy tiếng từ cửa vọng vào. Vẫn là câu nói, tôi muốn tố cáo, lần này là một giọng nam trầm ấm, là Lăng Tiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu San nhìn về phía đó, Lăng Tiêu từ sau cánh cửa bước ra. Tôi là Lăng Tiêu, đại diện pháp lý cấp cao của tập đoàn Ấn Nhật. Tôi muốn tố cáo Tổng Giám đốc Nhậm Tiên Lễ của tập đoàn Ấn Nhật cùng với Phó Giám đốc Cục Tài nguyên và Đất đai quận XX đã làm giả và nhận hối lộ trong việc điều chỉnh đất đai và đấu thầu công trình. Cả hai đã hợp tác với Giám đốc Cục Thuế XX để thổi phồng chi phí đất đai và trốn thuế số tiền khổng lồ trong dự án bất động sản ở phía nam thành phố 7 năm trước. Chu San như tất cả mọi người có mặt đều đứng bất động tại chỗ. Các vệ sĩ lập tức lao về phía Lăng Tiêu nhưng bị một nhóm cảnh sát đột ngột xuất hiện chặn lại. Lăng Tiêu mặc một bộ vest xám, bên trong là áo cao cổ đen, ngoài khoác chiếc áo dài màu đen. Mặc đồ đen như vậy mà vẫn nhìn thấy vết bẩn và cho. Anh bước đi với những bước chân mạnh mẽ, áo choàng đen bay lên như có gió. Tóc anh rối, lông mày và mắt sắc lạnh như mực, trên trán còn vệt máu chưa kịp lau khô, cằm sắc nhọn cũng có vết thương. Chu San cảm thấy mắt mình như bị những vệt máu trên mặt anh làm đau, vội chạy về phía trước nhưng bị Khúc Liên Kiệt kéo lại. Chu San liếc nhìn Khúc Liên Kiệt, bình tĩnh đứng sang một bên. Cô nắm chặt tay, môi mím lại không nói gì. Với sự trợ giúp của cảnh sát, Lăng Tiêu đã dễ dàng bước lên sân khấu. Anh đặt một tay lên bàn, tay còn lại cầm lấy micro, lạnh lùng tố cáo sự tham nhũng và tội ác của tập đoàn Ấn Nhật trong suốt nhiều năm qua. Thông qua việc đầu tư vào viện nghiên cứu dược phẩm, lợi dụng chức vụ để sản xuất sản phẩm không đạt tiêu chuẩn an toàn, sản xuất hàng giả, buôn lậu hàng hóa, gian lận thuế xuất khẩu, làm giả báo cáo tài chính, thông đồng đấu thầu. Lăng Tiêu không có giấy tờ chuẩn bị, nhưng suy nghĩ rất rõ ràng, nói nhanh như gió, từng tội danh được anh đưa ra một cách chi tiết. Ban đầu Nhậm Tiên Lễ còn cố gắng phản kháng nhưng sau đó đã ngồi phịch xuống đất. Chu San dùng tay che miệng cố kìm nén nước mắt vì nhìn thấy những giọt máu từ trán Lăng Tiêu chậm rãi rơi xuống. Khi Lăng Tiêu nói xong, anh nhìn Nhậm Tiên Lễ và nói. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý cho những lời tố cáo trên. Mọi người im lặng trong một khoảnh khắc, đột nhiên một người đứng lên trong hàng ghế phóng viên. Đó là phóng viên trẻ tuổi lúc nãy. Anh ta không có micro nhưng giọng nói lại vang vọng khắp căn phòng. Luật sư Lăng. Anh là đại diện pháp lý cấp cao của tập đoàn Ấn Nhật, vậy thì những lời anh vừa nói có vi phạm nguyên tắc cơ bản của một luật sư đối với khách hàng không? Và những tội danh anh vừa kể, chi tiết như vậy, anh có tham gia vào những hành vi phạm pháp đó không? Chu San lại nhìn về phía Lăng Tiêu, máu trên trán đã làm lem mắt anh. Anh đưa tay lên lau, để lại một vệt máu, khiến khuôn mặt anh càng thêm tái nhợt. Anh dùng ngón tay dính máu điều chỉnh lại micro. Tôi sẽ chấp nhận điều tra của cảnh sát. Có ý gì đây? Tại sao lại muốn điều tra? Chu San vô thức lắc đầu. Cô thấy Lăng Tiêu đưa tay lên ngực, từ từ tháo chiếc huy hiệu luật sư vàng ra và đặt lên bàn. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy sắc đỏ. Cách chương.